Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi đã kể tới tập 224 của bộ truyện Ma Có Thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện của nhiều bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi để các bạn có thể tự vào xem chính chủ kể lại nha. Và những bạn nào mà muốn gửi chuyện về để cho Thi kể lại cho mọi người cùng nghe thì các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com, và phần email thì để dưới phần mô tả của YouTube. Các bạn chỉ cần click vào trong phần mô tả là sẽ thấy email của Thi liền nha mọi người. Hy vọng rằng mọi người giúp đỡ để Thi dễ hơn trong việc kể chuyện lại cho mọi người cùng nghe. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn này kể về chuyện xảy ra trong gia đình của bạn ấy các bạn. Bạn này thì ở ngoài Bắc nhưng mà bạn lại giấu địa danh, bạn không có nói cho Thi nghe địa danh. Và bạn kể rằng á, là bạn có một người thím, thì người thím này là có một người em gái và cái dì đó là đang mang thai các bạn. Thì khi mà dì này mang thai mà lại là thai thai đôi nữa, sinh đôi á, thì do là yếu cho nên dì này có lên trên Hà Nội để mà khám thai. Thì khi mà lên trên Hà Nội, bác sĩ người ta yêu cầu là dì phải nhập viện để mà theo dõi, tại vì sức khỏe của dì yếu mà lại là mang thai đôi nữa, thành ra là phải theo dõi cho đến ngày sanh luôn chứ không có cho về nhà các bạn. Thì tuy nhiên là chồng dì này có lên thăm nhưng mà do là người này phải đi làm thì chỉ lên thăm rồi về thôi. Thì sau thời gian dì ở trong bệnh viện đó, thì dì buồn và cũng nhớ chồng mình, cho nên dì đã quyết định ngồi xe về quê để mà thăm chồng các bạn. Thì từ ở Hà Nội mà về tới quê bạn đó là cũng hơn 100 cây số. Thì trên đường đi đó, thì dì này bị sốc xe và đã hư cái thai đôi đó. Thì dì rất là đau khổ nhưng mà do chuyện cũng đã lỡ rồi thì thành ra là cũng nén cái đau khổ đó để mà tổ chức đám tang. Và hai đứa trẻ tuy rằng còn trong bụng khi mất rất là nhỏ, đem ra rất là nhỏ nhưng mà vẫn được gia đình nó là ghi tên, đặt tên và ghi tên vô trong sổ dòng tộc. Đồng thời là cũng được tổ chức đám tang rồi được chôn cất mà cái phần mộ rất là đàng hoàng và đẹp các bạn. Thì cái chuyện đó là nó trôi qua, thì cho tới tháng 7 âm lịch vào năm 2015 á, thì mẹ bạn với lại người bác của bạn á, là do là tháng 7 âm lịch thì thành ra mẹ bạn có cùng với bác để mà đi cúng cho những cái ngôi mộ mà đã trong gia đình mà đã mất rồi, mất lâu rồi, thì có đi cúng ở ngoài nghĩa địa. Thì khi mà mẹ bạn ra thì mẹ bạn cũng có cúng cho hai cái mộ của hai cái đứa trẻ mà mất khi còn trong bụng đó. Thì khi mà trên đường mẹ bạn về á, là tự nhiên á, là mẹ bạn rất là lạnh. Cái phần ót mà nó chạy dài xuống đường xương sống đó, nó lạnh một cái cách kỳ lắm các bạn. Và khi đó mẹ bạn lại cảm giác như là có người đi theo mình. Và khi mẹ bạn xoay lại đó, thì không thấy ai đâu hết, hoàn toàn không có gì hết. Thì thành ra là mẹ bạn cũng thấy là khá là kỳ lạ. Và ngay cái đêm hôm đó là khi mẹ bạn ngủ đó, là trong cái lúc mà nửa tỉnh nửa mê mà còn mơ mơ màng màng đó, thì mẹ bạn có trông thấy một đứa nít. Mà cái đứa con nít này là một bé trai các bạn, nó khoảng chừng vài tuổi thôi và nó đứng ngay dưới chân giường của mẹ bạn nằm luôn. Là có nghĩa là nguyên cái giường mẹ bạn nằm dài ở đây thì ngay cái đứa trẻ này nó đứng ở dưới cái chân giường đó các bạn. Thì liên tục trong suốt một tuần lễ là hầu như tối nào là trong lúc mà mơ mơ màng màng mẹ bạn nhìn xuống giường của mình là đều thấy cái đứa nhỏ nó đứng đó. Thì mẹ bạn cũng đâm rất là lo, không biết là mình nằm mơ hay là mình thấy bậy thấy bạ gì mẹ mình không biết. Thì cái thời điểm đó thì cái người chị dâu là vợ của anh trai bạn là cũng mang thai luôn các bạn. Chị này thời điểm đó đã mang thai 8 tháng rồi và chị đang rất là khỏe mạnh. Thì tự nhiên đó là chị có những cái biểu hiện rất là lạ, là cảm thấy rất là đau đầu, buồn nôn rồi rất là đau bụng luôn. Và nhiều khi đó là chị có cảm nhận giống như là có người đang đè cái bụng mình xuống để mà ép cho cái đứa trẻ trong bụng chị ra ngoài. Thì chị có đi khám nhưng mà bác sĩ người ta nói bình thường, không có gì mà bất thường hết trơn á. Thì khi về thì chị khó chịu lắm và cũng có nói lại cho mẹ chồng mình nghe. Thì mẹ chồng của chị này là mẹ của bạn đó, Thì khi mà mẹ chồng chị nghe á, mẹ bạn nghe rồi thì mẹ bạn suy nghĩ có khi nào á là tự nhiên, tại vì khi mà sau cái buổi mà mẹ bạn về từ ở ngoài nghĩa địa về á, thì tự nhiên chị bạn lại bị như vậy, chị dâu bạn lại bị như vậy, thành ra mẹ bạn nghi là có khi nào hai đứa nhỏ, tại vì nó cũng mới mất nữa, sợ nó theo mẹ bạn về rồi nó phá, nó muốn cho hại cái thai của hả là chị dâu bạn hay không. Thì mẹ bạn nghi ngờ trong lòng thôi và có gọi điện cho một cái bà thầy. Thì cái bà thầy này á là nói chung là quen cũng rất là thân với gia đình bạn, thì khi gọi qua thì bà thầy mới nói rằng á là cũng có thể chắc là nó rồi, chắc là hai đứa, hai cái vong nhỏ đó rồi, nó đi theo về rồi á. Và mẹ bạn thì nghe cái bà này nói như vậy thôi, nhưng mà mẹ bạn là chỉ là vậy như nửa nghi thôi, nửa nghi chứ không phải là nghi hoàn toàn là hai đứa hai cái vong đó, mà mẹ bạn nghi rằng nó là có thể là đứa khác, tại vì hai cái đứa nhỏ này mất đó là được gia đình cúng kiến rồi làm mộ rất là đàng hoàng, thì không thể nào mà nó theo mẹ bạn về được. Thì khi đó mẹ bạn có đến gặp một cái cô, và cái cô này giống như là cô đồng nhỏ, còn nhỏ tuổi các bạn, nhưng mà nghe nói rằng cái cô này cũng đã giải vong cho thành công cho rất là nhiều người rồi. Thì mẹ bạn đã tìm tới cái cô này, thì cô này nói rằng không phải hai cái vong nhỏ đó đâu, mà là một đứa nhỏ con trai nha, và nó hơn 3 tuổi một chút xíu thôi. Thì khi mà mẹ bạn đi thăm mộ á, thành ra nó nhìn thấy mẹ bạn nó khoái, nó thấy hợp cho nên nó đã theo về nhà các bạn. Thì do là mẹ bạn mạnh, cơ thể mẹ bạn mạnh hả, cái sinh khí mẹ bạn nhiều, thành ra cái đứa nhỏ này nó không thể đè hoặc là nó không thể làm gì mẹ bạn được, mà nó lại thấy chị dâu của bạn đang mang thai người yếu hơn, thành ra nó đã là cố tình nó muốn phá cái thai đó. Thì sau khi mà cô này nói xong, cô này đã giúp đưa cho đứa trẻ này lên chùa để mà tu, và sau khi mà đứa trẻ này vừa đi cái là bên đây chị bạn rất là khỏe luôn, mặc dầu hay là đang khó chịu, đang bực bội, đang đau bụng dữ lắm, nhưng mà tự nhiên lại hết các bạn. Và sau này chị sanh cháu bạn ra, và tới bây giờ cháu bạn đã tuổi mấy, 2 tuổi rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi, một cái câu chuyện ngắn nhỏ xíu. Thứ hai là bạn gửi, bạn nói rằng nó là bạn có một cái người anh, mà người anh này á là bà con dòng họ xa dữ lắm, xa thiệt là xa chứ không phải là bà con gần. Thì cái người anh này đã mất bằng hả là mất hả là khi mà đi trên cái đường cao tốc, mà bạn cũng giấu tên cái đường cao tốc này không có nói. Bạn nói rằng á là khi này anh đi lưu thông qua cái đường cao tốc này đã bị tai nạn giao thông và đã chết. Nhưng khi anh này chết á là anh này do là bị ảnh hưởng cái não bộ mà chết thôi, chứ hoàn toàn á là cái hình dáng xác của anh là bình thường chứ không có bị biến dạng như là nhiều người bị tai nạn chết khác các bạn. Và khi anh này mất á là cái người ba của anh này á là bác họ hàng xa của bạn á, bác đau khổ dữ lắm, tại vì bác này rất là thương anh này, mà tự nhiên bây giờ con mình chết vậy bác khổ bác đau, mà cũng lao xác cho con rồi cũng hả là cho mặc đồ đẹp mai táng, nhưng mà bác này cứ mỗi ngày là đều kêu, giống như cái thời điểm mà anh này của bạn còn sống đó, là bác cứ kêu dậy ăn cơm hoặc là đi làm rồi đó, là mỗi ngày bác đều làm như vậy các bạn. Thì đúng 1 tháng sau ngày cái ngày anh này mất đó, là cái ngày đó là vợ của anh này khi mà sanh con ở bên ngoại đưa về bên ngoại xong rồi tới cái ngày về lại nhà bên chồng đó, thì bác này đó là do cái đèn bị đứt, thành ra hả là để đón con dâu với lại cháu nội về đó, thì bác có thay cái bóng đèn đó. Thì khi thai không biết té làm sao mà đập đầu xuống đất các bạn, và khi đập đầu xuống đất như vậy á, bác ngồi dậy bác cũng đi lại làm việc bình thường, nhưng đúng 1 tiếng sau là bác chết, mà chết chỉ cách khi mà con trai bác chết là chỉ có 1 tháng thôi, thành ra gia đình rất là nghi ngờ và cũng có đi xem thầy. Thì do là một người anh của cái anh này á, là cũng bị dọa giống như muốn muốn bị tai nạn á các bạn. Thì khi mà xem thầy thì thầy nói rằng á là do anh đó đã chết ngay cái giờ xấu hả, nó vướng vô trong cái trùng tang á, thì thành ra là quỷ nó đã đánh đập cho cái anh đó hả, đánh đập để mà anh này khai tên trong gia đình mình ra để mà bắt những cái hồn kia đi. Thì cuối cùng á là gia đình đã đưa cái hồn của anh này lên trên một cái ngôi chùa, về trị trùng tang rất là nổi tiếng ở Bắc Ninh, các bạn đưa lên đó gửi và sư thầy trong đó người ta nhốt cái hòm anh này lại để cho quỷ trùng nó không có đánh được mà cũng không có bắt thêm người trong gia đình được. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn bạn gửi cho Thi, và Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này ở Mỹ Tho. Bạn kể rằng đó là bạn có quen với lại một người chị, và cái người này tên là V, bạn giấu tên, chỉ nói tên V thôi các bạn. Và cái người chị này á, là trong một lần buổi tối ngồi chung với bạn mình ở ngoài bờ kè ngay đoàn Lô Tô Bình Minh, bạn nói rằng chỉ cần nói ra cái chỗ này là nếu mà ai ở Mỹ Tho là sẽ biết liền. Thì khi mà đang ngồi chơi ngoài đó, tự nhiên có một người phụ nữ trong xóm á, lại vỗ vai chị V, nói rằng trời sao mày hả dám ngồi ngoài đây, gặp tao là tao không dám ngồi đâu. Thì chỉ cười thôi, tại vì lúc đó buổi tối rồi thì nghĩ là cái chị này nói chơi vậy thôi, hù dọa thôi chứ cũng không nghĩ gì. Thì chị V cũng chỉ cười thôi. Thì ngay cái đêm hôm đó về nhà, tự nhiên chị V nằm mơ, và chị V mơ thấy có một cái bóng người mặc nguyên một bộ màu trắng, bộ đồ màu trắng, và cứ bay lượn trước mặt mình, cứ bay qua bay lại trước mặt mình. Mà lúc đó cơ thể chị rất là cứng mà chị không thể nào ngồi dậy được, mà thấy là thấy vậy mà không thể nào chống cự được các bạn. Thì chị có niệm Phật, thì khi niệm Phật thì chị bắt đầu thoát ra được cái cảm giác đó. Và khi mở mắt được rồi, chị dậy rồi thì chị cảm thấy như mình rất là mệt mỏi, cái mình mẩy mình nó mệt, nó mỏi, nó không có thể nào nhấc tay nhấc chân lên được. Thì đó là cái đêm đầu tiên. Thì tới cái đêm thứ hai, tự nhiên chị lại nằm mơ thấy mình đang đứng trong một cái nhà, mà nhà này là có một cái lầu các bạn. Thì chị thấy rằng mình đang đứng trên cái lầu của ngôi nhà đó. Thì tự nhiên chị lại nghe tiếng cười, xong rồi nghe cái tiếng nói của ai đó nói rằng nó là đi đi theo đi, đi ra đây vui lắm nè. Thì trong cái vía chị giàu rằng là chị đang nằm mơ, nhưng mà chị biết rằng nó là nếu mình đi là tiêu liền. Thành ra là chị có nói, có trả lời lại rằng thôi không đi đâu, à để đi xuống lầu kiếm người nào đi chung ha, à tôi không đi đâu. Thì lúc đó chị mới bước xuống lầu. Thì khi mà bước xuống lầu, tự nhiên chị thấy có ba đứa trẻ, mà ba đứa nhỏ này á, là mặc một cái bộ đồ y chang nhau, là bộ đồ màu hồng, mà đang đứng xoay lưng về phía chị, cho nên chị không có thấy mặt được ba đứa nhỏ này các bạn. Thì khi đó tự nhiên chị giật mình thức dậy, và lần này cũng vậy, là chị dậy chị rất mệt luôn, tay chân mình mẩy nó nhức mỏi mà nó không thể nhấc lên được luôn á các bạn. Thì cho tới cái ngày thứ ba cũng vậy, chị lại tiếp tục nằm và tiếp tục hả là nhìn thấy hả là cái người mà đã bay phất phới ngay cái đêm đầu tiên mà chị thấy á, là thấy cái người đó vô kéo chị đi. Và khi mà chị hả giật mình thức dậy được rồi, chị mệt mà, cho tới khi mà mẹ chị đứng ở ngoài cửa mà kêu chị á, thì lúc đó chị mới tỉnh được hoàn toàn, mà chị rất là mệt. Và cho tới cái ngày thứ tư cũng vậy, mà kỳ này rất là ghê, là thấy nguyên một cái gương mặt máu, mà máu rất là nhiều nha, mà nó ướt nhẹp, và các bạn nó đang kê sát cái mặt chị như vậy nè. Và chị sợ hãi, chị phải niệm Phật thì chị mới thoát khỏi cái cảm giác đó. Và sau những cái ngày sau thì đêm ngủ là chị đều mở chú Đại Bi để mà nghe, thì bắt đầu dần dần dần dần hết, là không có gì nữa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện rất ngắn bạn gửi cho Thi. Và theo một câu chuyện của một bạn khác nữa, bạn này kể lại, ba bạn kể lại là ngày xưa lúc mà gia đình của bạn còn lâu rồi đó, là khi ba bạn còn nhỏ, là có ở nhà chung ông bà nội ở Cầu Bông, ngay cái đoạn Cầu Bông mà đường Nguyễn Văn Nguyễn bây giờ đó các bạn. Thì cái thời đó là người ta kêu cái xóm của ba bạn ở là xóm chùa. Thì cái xóm này đó là có một cái cây cầu, mà cầu cá tra. Hồi xưa người ta không có làm nhà cầu trong nhà như bây giờ đâu, mà người ta làm một cái cầu cá tra, và dân trong xóm nó đi chung cái cầu đó đó. Thì một hôm là ba bạn này đi chơi khuya về, cho nên đó là khi về là bị đau bụng nữa, thì thành ra là đã đi ra cái cầu cá tra này để mà đi cầu các bạn. Thì khi mà đi chuẩn bị vô á, là do nguyên một cái dãy cầu khoảng 5-6 ô vô đó, bắt đầu ngồi đi. Thì khi ba bạn vô á, là ba bạn ngồi ngay cái ô cầu đầu tiên, thì có một cái ông già. Thì ba bạn nhìn thấy cái ông này á, là đội một cái nón cói, mặc một cái áo bà ba màu trắng, mặc cái quần màu đen, và chống một cái gậy đi guốc cọc cọc cọc đi vô các bạn. Thì khi đó ba bạn nghĩ rằng á, là trời giờ này tối rồi cũng có người đi cầu giống mình, thì ba bạn nghĩ trong bụng vậy thôi. Thì tự nhiên cái ông này xoay lại nhìn ba bạn mà cười khanh khách luôn, cười mà giống như là sảng khoái, giống như quen biết lâu rồi vậy đó. Thì ông này cười xong rồi cũng đi lại cái ô cầu mà theo bạn kể là dạng như là một dãy ô cầu 5-6 ô vậy đó. Thì cái ông này đi lại cái ô cuối cùng, ba bạn dòm qua thì thấy ổng là đi vô cái ô cuối cùng ngồi. Thì sau khi mà ba bạn đi xong rồi đi bắt đầu đi ra, thì khi mà nhìn, tại vì thấy ông này là cũng vô cùng lúc mình mà sao chưa thấy ra, cho nên ba bạn này mới nhìn lại thì tự nhiên trong cái cầu đó là không hề có ai, là nguyên dãy cầu đó chỉ duy nhất một mình ba bạn thôi. Mà rõ ràng mới nãy ba bạn còn thấy cái ông đó vô, ổng còn hả chống gậy đi mang guốc, rồi ổng còn say là ổng nhìn, ổng cười với ba bạn nữa, mà bây giờ tự nhiên sao nhìn không thấy ai hết trơn á. Thì tự nhiên là lúc đó là ba bạn hiểu là mình đã thấy cái gì rồi, thì thành ra ba bạn chạy về nhà, và cũng từ đó về sau là không dám đi cầu ban đêm nữa các bạn. Và tiếp tục một cái câu chuyện cũng bạn này gửi cho Thi. Bạn nói rằng là bạn có một cái người bạn nữ chưa học chung từ hồi lớp 8 cho đến lớp 12 luôn các bạn. Thì cái người bạn nữ này là tới khoảng năm lớp 12 thì cái bạn này bình thường là đã rất là ốm rồi, mà bạn này lại bị dông nhập. Và bạn nghe nói rằng cái dông đó là một cái dông nữ các bạn, và nhập vô hành bạn này khiến cho bạn không có ăn uống ngủ nghỉ gì được, mà càng lúc càng teo lại, càng còi ốm, thiệt là ốm luôn, rất là ghê. Thì cái thời điểm mà người ta nói rằng đó là những cái trường hợp đó là giống như bị tâm thần vậy đó. Thì khi mà bạn nói hả là cái thời điểm mà nhiều khi á là đi chơi với cái bạn đó đó, tự nhiên nghe bạn nói mình rằng đó là chị đi đi, chị đừng có sai, tôi không có làm theo những cái lời chị kêu nữa đâu. Thì bạn nghe rất là nhiều lần người bạn mình nói như vậy. Và nhiều khi qua nhà của bạn chơi á, là cái bạn kia cũng nói như vậy. Thì bạn nói rằng á, mày nói gì hả, âm binh gì vậy. Thì khi mà nghe cái từ âm binh cái, thì cái người bạn kia bắt đầu gầm gừ lên như chó vậy đó các bạn. Và gầm gừ khiến cho bạn cũng sợ. Mà ba mẹ bạn nhìn thấy cái người bạn kia như vậy á, thì ba mẹ bạn mới nói rằng thôi né nó đi, đừng có chơi chung nó nữa, sao ghê quá, đừng có chơi chung nhiều nữa. Thì lúc đó là bạn cũng sợ và bạn cũng né dần dần. Mà bạn nói rằng đó là cái vong đó hành người bạn của mình đó hả, khiến cho không ăn uống, tối không có ngủ, mà đi lang thang ở chung cư Phan Văn Trị, đi lang thang trong cái khu nhà, cái chỗ mà bạn đó ở các bạn. Thì sau này đó là hơn khoảng một năm sau thì bạn có gặp lại cái người bạn nữ đó, né luôn, không chơi chung luôn. Thì khi gặp lại thì bạn này đã hồng hào, khỏe mạnh, nói chuyện rất là bình thường rồi. Thì bạn có hỏi, thì người bạn kia mới nói rằng đó là cái khoảng thời gian mà bạn bị người ta cho là bệnh tâm thần á, thì bạn nói cứ tối là bạn nằm á là bạn sẽ thấy một cái người, và cái người này á là đu ở trên trần nhà các bạn, mà mặc đồ trắng nha, và cứ hả là kêu rằng là phải làm theo ý của bà đó, phải làm theo ý là phải hả đi lang thang, đi ấy gì đó, phải kêu làm như vậy, nếu không làm theo là sẽ bắt cái hồn của bạn này. Và hành rất là nhiều, mà gia đình của bạn đưa đi rất là nhiều chùa, nhưng mà khi đưa vô chùa thì bạn bắt đầu trở lại cái trạng thái bình thường, nói chuyện cũng bình thường, thì người ta nghĩ rằng cái vong đó đã xuất ra rồi. Nhưng khi về nhà là tối lại bị nhập lại, và rất là nhiều lần, cái thời gian dài. Thì cuối cùng là có một cái người dì bà con xa các bạn, thì người dì này nghe như vậy cho nên đã đưa cái người bạn đó của bạn đi về Châu Đốc, đi lên Châu Đốc lên núi á, và đã được một người thầy chữa trị và ở trên đó là một tuần liền luôn các bạn. Hả, người thầy đó đã giúp đỡ cho bạn này để bạn này không có bị cái vong đó theo nữa, đồng thời cho bạn một cái lá bùa, dặn bạn á là không được tháo cái lá bùa này ra, tại vì vong này rất là dữ, chết lâu lắm rồi, dữ lắm. Cho nên nó là nếu tháo ra nó sẽ xâm nhập lại nữa. Thì sau khi mà bạn về đó là bạn không có bị cái dông này theo nữa, rồi bạn cũng ăn uống lại được bình thường, thì thành ra bạn mới hồng hào và mập mạp ra trở lại các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn đã gửi cho Thi. Và một câu chuyện nữa, câu chuyện này thì bạn này kể vào năm 2009. Thì bạn với lại một nhóm bạn trong nhóm, trong xóm đó là khoảng 7-8 đứa gì đó. Thì cái thời điểm đó là bạn cũng còn trẻ trâu lắm, và bạn được bà ngoại của một đứa trong nhóm là kêu là bây giờ tụi bay đi chăn dê cho ngoại, đi dẫn dê đi ra ngoài cái đồng cỏ, ngoài cái miếng đất hay gì đó, là để cho dê ăn cỏ thì bà sẽ cho bánh kẹo để mà cho ăn. Thì cái nhóm này nghe rất là khoái và nó cũng dẫn thì đi chơi, cũng dẫn mấy con dê theo các bạn. Thì bắt đầu mới ra một cái bãi đất trống cũng lớn dữ lắm. Và cái bãi đất trống này là của một đứa trong nhóm, một đứa tên là An L. Thì khi mà đi ra chơi là do trời nắng mới có 9 giờ sáng thôi, nắng mà nắng nhiều quá cho nên là các bạn này thả dê cho nó muốn ăn gì nó ăn. Thì các bạn này bắt đầu vô trong một cái gốc cây, mà cái gốc cây này nó có 5-6 ngôi mộ của những cái người trong gia đình của cái chủ đất đó, đó là các bạn tên L. Thì lúc đó là các bạn này ngồi trên mộ chơi luôn, tại vì các bạn này quen rồi, có nhiều người, các bạn thấy nhiều người ta ngồi trên mộ, ta nằm trên mộ bình thường thì các bạn này cũng vậy. Thì khi mà ngồi trên cái ngôi mộ này thì có một cái thằng tên là T, thì thằng này nó hơi phá phách một chút xíu các bạn, nó nhảy phóc hẳn lên trên cái đầu mà cái bia mộ của cái mộ đó là cái mộ ông ngoại của cái bạn tên là An L, bạn nữ. Thì lúc đó là cái bạn An L này mới nói rằng đó là: "Ê T, mày xuống đi, mày ngồi ngay cái đầu mộ của hả ông ngoại tao, ổng dữ lắm á, mày ngồi ngồi ổng quở mất công nha." Thì cái thằng tên này nó nghe răng nó cười, các bạn, nó nói rằng: "Trời ơi, giờ này 9 10 giờ sáng à, ma cỏ gì ban ngày xuất hiện giữa ban ngày." Thì nói là vừa nói vừa cười nhanh nhở vậy đó. Thì bắt đầu cái nhóm này thấy thằng này lì quá, nói không nghe cũng kệ, cũng kệ. Thì khi mà khoảng một chút xíu sau, thằng T tự nhiên nó hét lên một cái tiếng hét rất lớn các bạn, và nó té từ, nó đang ngồi trên cái bia mộ của người ta mà nó té từ cái trên bia mộ té xuống như nè. Mà khi nó té xuống nó hét thiệt là lớn luôn. Thì lúc đó nguyên nhóm này cũng 6-7 đứa đó nghe thằng này hét hết hồn, cho nên hả là bỏ chạy tán loạn ở trên. Thì khi mà chạy đó là chạy ngang nhà cái thằng T, có chạy vô nói với lại ba thằng T, nói: chú nó bị té ngoài mộ, chú chạy ra đi." Thì ba của bạn này đã chạy ra ẵm con mình về. Và khoảng 2 ngày sau đó là thằng này bắt đầu bị sốt, nằm mê man từ cái lúc mà nó té xuống, nó bất tỉnh, nó là nó nằm mê man suốt 2 ngày trời các bạn. Bắt buộc mẹ nó phải mua trái cây, mua đồ cúng để mà đi ra cái ngôi mộ đó để cúng xin lỗi ông ngoại của cái bạn nữ tên An L. Thì khi mà cúng về đó là thằng này bắt đầu mới tỉnh. Và khi tỉnh mọi người có xúm hỏi nó: "Cái gì vậy, mày thấy cái gì mà mày la?" Thì thằng này mới nói rằng nó là tự nhiên đang ngồi đó là có cái cảm giác giống như là có người chụp vô cái tay của nó và kéo mạnh nó, cái lực rất là mạnh kéo nó xuống, rớt xuống mộ và nó không biết gì luôn. Thì ba nó có nói rằng lúc mà ẵm nó về là có nhìn thấy trên tay nó là có 5 cái dấu tay thiệt là đỏ in trên cái tay nó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rất ngắn bạn gửi, và đây là một câu chuyện mà cho chúng ta rút một cái kinh nghiệm rằng là khi chúng ta ngồi ở những cái chỗ như vậy thì chúng ta đừng bao giờ nói bậy một cái gì hết, nói bậy là thiệt thân mình lắm. Nhiều khi hả xui xui cái hả người ta nghe được, người ta quở mình mất công lắm các bạn. Giống như cái bạn này đã bị bệnh sốt liên miên trong suốt 2 ngày liền mà mẹ bạn đó phải mua trái cây ra cúng tạ lỗi á, thì bạn đó mới tỉnh lại được. Thì hy vọng rằng khi mà các bạn nghe cái câu chuyện này thì các bạn rút một chút xíu kinh nghiệm từ câu chuyện này nha. Hôm nay á là do hôm qua thì ăn quá trời sầu riêng, hôm nay bắt đầu nói nó hơi lợn cợn thôi, từ đây chắc là tịch không dám ăn sầu riêng nữa, để cái sự nghiệp kể chuyện nó được trơn tru, nó không có nghỉ ngày nào để mất công các bạn buồn. Thì thôi hôm nay thi kể bao nhiêu đây thôi các bạn nha. Hẹn các bạn ở tập 225, thi sẽ kể nhiều hơn nha các bạn. Xin chào và tạm biệt mọi người, chúc mọi người một đêm ngon giấc, nhớ nha, trước khi ngủ nghe chuyện của thi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.